bị nhốt vong quốc công chúa, chương 487, cái gì nhẹ cái gì nặng một. Góc truyện audio.com, đột nhiên nghe được .tin tức kia, Nhan Hi vẻ mặt lập tức đông lạnh, căng thẳng hồi lâu, sát ý bao phủ trên thân hắn không ngờ dần dần thối lui. Chọn cung phi là chuyện hắn mặc dù không có đồng ý, nhưng thực tại đang sôi sùng sục quan to cùng các vương hầu, chỉ cần trong nhà có khuê nữ vừa độ tuổi ai lại không muốn làm hoàng than quốc thích đâu. Có được Nhan Hi yêu thích không không liên quan, chỉ cần đưa lên được cũng đại biểu có một phần lợi ích từ xưa tới nay. Quan hệ thông gia mặc dù không tính là nắm chắc, nhưng trong đó cũng có phần tình cảm không cần phải nói. Tân hoàng một ngày không chịu đáp ứng, hai ngày không chịu đáp ứng, chẳng lẽ cả đời này thật cũng chỉ có nữ nhân suốt đời sao? Lũ triều thần hoàn toàn từ đầu tới cuối luôn, luôn không tin loại chuyện như thế, từ xưa đến nay cũng chưa nghe nói qua, đế vương cùng đế hậu có thể giống như phu thê ở dân gian tương kính như tân, trung trinh như một. Vị trí của bọn họ là chính trị mà có chọn cung phi cũng là quốc gia đại sự, ổn định thần tâm cũng là một loại thủ đoạn hữu hiệu thông qua nữ nhân đem hoàng đế cùng các đại thần buộc ở chung một chỗ chặt chẽ tương liên, làm sâu sắc lẫn nhau trong lúc yếu kém tín nhiệm. Vì vậy, Nhan Hi mặc dù không muốn, nhưng tuyển tú nữ là việc một ngày nào, đó cũng phải làm. Đại khái là chờ ngày Nhan Hi đáp ứng, liền mọi sự đã chuẩn bị xong chỉ cần đưa vào cửa cung. Không có nằm trong tính toán của Nhan Hi chính là Đào Tiểu Vi đã sớm biết chuyện phiền lòng này. Lấy tính tình của nàng, trong lòng đích thị là khổ sở như chết nhưng, sĩ diện cố nén không hỏi hắn, lâu dài. Bị đè nén ở trong lòng, nhưng lại không giải được ngày qua ngày trầm trọng. Nhan Dung mặt hàm thâm ý nhìn Nhan Hi mặt còn lạnh lùng thâm thúy như nước hồ, thất đệ, ngươi thật chuẩn bị giống như phụ hoàng đã làm, ngày ngày bên cạnh những nữ nhân mặt hoa da phấn, làm trái với lương tâm, thương tổn nữ nhân, mình quan tâm nhất, trải qua một cuộc sống mà ngay cả ngươi cũng chán, ghét sao? Nhan Dung tất nhiên biết Nhan Hi đang ở vị thế khó xử, bất quá khỏi phải trông cậy vào hắn cùng giải quyết hoặc là tán thành Nhan Hi chịu tổ chế, vùi lấp thân mình trong nước sôi lửa bỏng, ban đầu NSI ngắn nặng chấm CA khuyên ngươi thừa kế ngôi vị hoàng đế, là muốn cho ngươi có cơ hội thực hiện trả thù trong lòng, nhưng, nếu như ngươi sắp trả giá bằng thứ chân quý nhất ngươi phải thật cẩn thận cân nhắc tránh cho hối hận về chấm SAU. Cách chương